Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1928, Cửu Ảnh Công Tử, Tô Bát Lưu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này loại khẩu khí, quả thật là cùng hoa thần tinh bên trên, giống như đúc Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, đối với Lâm Thất Sát trào phúng, không có chút nào thèm quan tâm. Hoa thần tinh, mà nghe được hoa thần tinh mấy chữ này thời điểm, Lâm Thất Sát tiếng cười, hơi ngừng. Hắn cả một đời đều quên không được hoa thần tinh, bởi vì ở nơi đó, đã từng có một cái yêu nghiệt, đem vẫn luôn từ lòng tin 10 phần Lâm Thất Sát, hoàn ngược. Đối với Lâm Thất Sát này loại thiên kiêu tới nói, bị người đánh bại, vậy cũng là cực kỳ sỉ nhục sự tình, chớ nói chi là bị người hoàn ngược. Mà giờ khắc này, nghe được Tô Hàn lần nữa đề cập hoa thần tinh, Lâm Thất Sát rốt cục xem xét cẩn thận đứng lên. Cái kia lạnh nhạt ngữ khí. Nhưng một dạng thâm thúy hai con ngươi, cái kia nhìn như ánh nắng, lại là treo một chút cuồng vọng nụ cười. Lâm Thất Sát toàn thân rung mạnh, là, trên người đối phương hết thảy biểu hiện, ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, cùng người kia, giống như đúc, ngươi. Hắn không khỏi lui về sau một bước, vẻ mặt càng là trực tiếp tái nhợt xuống tới, ngón tay chỉ Tô Hàn, con mắt trừng lớn, trong lúc nhất thời, lại nói tới nói lui, đều có chút cả lăm. Mà những người khác, thấy cảnh này thời điểm, đều là nhíu mày một cái. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, đường đường ngạo huyết công tử Lâm Thất Sát, như thế nào bỗng nhiên trở nên như thế hoảng sợ. Cũng liền tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, Tô Hàn nơi đó, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Áo bào đỏ biến mất, một mảnh áo giáp nổi lên. Tóc bạc biến mất, biến thành một đầu đen kịt, khuôn mặt biến mất, dần dần trở nên có chút xấu xí. Nhìn cực kỳ thân ảnh gầy gò cũng là tại lúc này biến mất, trở nên có chút khôi ngô. Bạch bạch bạch, theo Tô Hàn thân bên trên xuất hiện những biến hóa này, Lâm Thất Sát bên kia, vẻ mặt càng thêm tái nhợt. Hắn không ngừng lui lại, dù cho là có huyết linh tông thiên kiêu đỡ lấy hắn, cũng không ngăn cản nổi hắn này loại lui lại. Hô hấp, cơ hồ đều muốn dừng lại, nhịp tim, cũng là đã biến mất, tại Lâm Thất Sát tầm mắt bên trong. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đây khắc không thấy, duy nhất còn lại, liền là trước mặt này tướng mạo có chút xấu xí, thân thể cực kỳ cường tráng nam tử. Không riêng gì hắn, người phía dưới bảy bên trong, còn có mấy người, cũng là tại lúc này, sắc mặt đại biến. Không có khả năng, Hàn Tuấn Kiệt đồng tử co vào, nhìn chòng chọc vào cái kia triệt để biến ảo đi ra khôi ngô thân ảnh, tự lẩm bẩm. Hoa Thanh Phi yêu mị gương mặt. Giờ phút này cũng là trở nên có chút tái nhợt, thứ nhất hai mắt chỉ riêng bên trong, đều là hoảng sợ. Thế Vô Song ban đầu vẻ mặt bình thản, ngồi xếp bằng. Nhưng giờ này khắc này, lại là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, nắm chắc quả đấm, dường như đều muốn ngón tay dựa giáp lâm vào máu thịt ở trong. Toàn bộ trang diện, tựa hồ cũng tại thời khắc này yên lặng lại. Hết thảy mọi người, đều là nhìn Thế Vô Song, Lâm Thất Sát. Hàn Tuấn Kiệt đám người cái kia kịch biến sắc mặt, lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Bọn hắn cũng nhìn thấy Tô Hàn, nhưng chẳng qua là cảm thấy, Tô Hàn cùng trong trí nhớ, mình tại chỗ nào nhìn thấy qua người nào đó có chút giống nhau, nhưng người này là ai, đến cùng ở nơi nào gặp qua, bọn hắn thật đúng là không nhớ nổi. Có thể làm cho Lâm Thất Sát đám người, lộ ra này loại khuôn mặt, cái kia thân phận của người này, tuyệt đối không thấp. Là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗ một cái chớp mắt, Lâm Thất Sát bốn người, đồng thời mở miệng. Thanh âm này bên trong, ngữ khí phức tạp, mang theo hoảng sợ, mang theo rung động, mang theo run sợ, mang theo kiêng kỵ. Bá bá bá, rất nhiều tầm mắt, tất cả đều ngưng tụ tại Tô Hàn thân bên trên. Bọn hắn vẫn như cũ là không nghĩ đứng lên, mình rốt cuộc tại sao lại cảm thấy, trước mặt này khôi ngô thân ảnh, có chút quen thuộc. Tiên Vương Tông bên kia, Địch Lâm lông mày đồng dạng nhíu chặt. Hắn nhìn về phía Uất Trì Kiệt, hỏi, thân ảnh này, này tướng mạo, đích thật là có chút quen thuộc, nhưng đến cùng là ai? Ta nghĩ không ra, Uất Trì Kiệt hít một hơi thật sâu, hướng Địch Lâm nói. Biết ta vì cái gì, biết rõ hắn chỉ là một cái tam phẩm hư thiên cảnh, vẫn còn nhất định phải liều mạng tiêu hao vô số linh tinh, dùng tinh không chiến hạm, tự mình đi đón hắn sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phi? Địch Lâm hỏi, không phải, Uất Trì Kiệt nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lộ ra mãnh liệt cuồng nhiệt cùng với sùng kính. Là bởi vì hắn đến cùng là ai? Địch Lâm gấp gáp hỏi, ngươi không phải đã biết chưa? Quất Chỉ Kiệt hướng Địch Lâm cười nói, hắn gọi, Tô Bát Lưu, Tô Bát Lưu, Tô Bát Lưu. Địch Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn. Trong lòng của hắn, giờ này khắc này, có một cỗ thao thiên sóng lớn, phát động mà lên. Ta vẫn luôn coi là, đây chẳng qua là trùng tên, tất cả mọi người coi là, vẻn vẹn trùng tên. Địch Lâm tự nói lấy, tâm tình của hắn ở giờ khắc này, dùng bực nào ngôn ngữ, đều không cách nào hình dung. Mà tại cái kia vạn chúng chú mục phía dưới, Tô Hàn cái kia thân ảnh khôi ngô đằng sau, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng. Rõ ràng là đứng trong hư không, nhưng này một cái bóng, lại là có thể thấy rõ ràng. Khi nhìn đến này cái bóng thời điểm, tất cả mọi người hô hấp, đều dừng lại. Trách không được hội quen thuộc như vậy, trách không được hội nghĩ không ra. Bọn hắn vẻn vẹn tại trên bức họa gặp được, căn bản là chưa từng nhìn thấy qua chân nhân, lại như thế nào có thể nghĩ đứng lên, soạt. Lại là một cái bóng, tại Tô Hàn sau lưng hiển hiện. Ngay sau đó, soạt soạt soạt soạt soạt soạt soạt, trọn vẹn bảy đạo cái bóng, cùng lúc trước hai đạo, hòa lẫn, tràn ngập cực kỳ yêu dị tư thái, hiện lên ở Tô Hàn sau lưng. Ánh nắng chiết xả phía dưới, Tô Hàn cái kia thân thể khôi ngô, tại lúc này dường như trở nên cực kỳ thẳng tắp, cái kia vốn là có thể tính là xấu xí khuôn mặt, tại lúc này, giống như cũng biến thành anh tuấn một chút. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn triển khai hai tay, nhìn Lâm Thất Sát, nhìn Thế Vô Song, nhìn Hàn Tuấn Kiệt cùng Hoa Thanh Phi, khóe miệng mà nhấc lên cùng hoa thần tinh bên trên, giống nhau như đúc nụ cười. Hết thảy, tựa hồ cũng dừng lại. Không chỉ là tại nhiệm vụ này chỗ, cũng không chỉ là này chút thiên kiêu. Cái kia bên ngoài, cái kia tam giáo chín phái 72 tông, cái kia trọn vẹn gần ngàn vạn thân ảnh, bao quát hợp thể cảnh siêu cấp cường giả, bao quát đạo tôn cảnh đại năng, tại thời khắc này, đều nín thở, mở to hai mắt nhìn. Hết thảy mọi người, đều biết trước mặt này khôi ngô bóng người, đến cùng là ai. Cửu Ảnh công tử, Tô Bát Lưu, oanh, náo động, tại đây một cái chớp mắt. Triệt để bạo phát, như là vạn trượng sóng biển, lại như là vô tận lôi minh, tại toàn bộ nhiệm vụ chỗ, cũng tại toàn bộ bên ngoài, vang vọng mà lên. Tô Bát Lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Ảnh công tử, Tô Bát Lưu, trời ạ, lại là hắn, thế nào lại là hắn, trong truyền thuyết Cửu Ảnh công tử, dùng lực lượng một người, hoàn toàn nghiền ép ba vị công tử, một vị tiên tử kinh khủng tồn tại. Trách không được Lâm Thất Sát hội như vậy hoảng sợ, trách không được Thế Vô Song hội như vậy kiêm kỵ, càng trách không được Hàn Tuấn Kiệt cùng Hoa Thanh Phi sắc mặt hội như vậy khó coi. Bởi vì ban đầu ở Hoa Thần Tinh bên trên, bị nghiền ép công tử cùng tiên tử, đúng là bọn họ. Cửu Ảnh công tử thật xuất hiện, tại Hoa Thần Tinh bên trên sáng tạo ra một cái truyền kỳ đằng sau, đã cách nhiều năm, một lần nữa xuất hiện, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.